thiết lập tính cách của lốp xe dự phòng hỏng rồi. Chương 3, C3, thế thân xuyên thư óc rồi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Diệp Hà EDPHH, anh Trình, giọng nói nhẹ nhàng của nhân viên công tác làm Trình Mộc Quân hoàn hồn. Chuyến bay đã sắp đóng cửa khoang rồi ạ? À, xin lỗi, giờ tôi đi ngay. Trình Mộc Quân đứng dậy bước đi. Hệ thống kinh hô, cậu muốn làm gì? Trình Mộc Quân kiên nhẫn giải thích. Trong tình huống này thì nên tránh mặt một thời gian là tốt nhất, tránh kích thích Du Thiếu Ninh tung ảnh chụp ra ngoài. Không được, tại sao? Trình Mộc Quân không rõ tại sao hệ thống muốn ngăn cản, đây rõ ràng là giải pháp tốt nhất rồi. Cậu yên tâm, chỉ cần 3 tháng nữa thôi, chờ tình cảm của Trúc Mã và Tần Lý ổn định thì tôi lại tìm lý do trở về, khi đó Du Thiếu Ninh vì nghĩ cho Tần Lý nên sẽ không nói việc này ra ngoài. Hệ thống, trước đây cậu bị đá khỏi thế giới này cũng là do cái máy bay này. Máy bay xuất hiện rủi ro dẫn đến cái chết, bởi vì cậu tử vong, Tần Lý không ở bên Tống Cảnh Thần mà lâm vào hoài niệm và tự trách, dẫn đến cốt truyện hoàn toàn sụp đổ. Trình Mộc Quân không còn lời nào để nói, chỉ đành từ bỏ kế hoạch đã sớm định ra. Được rồi, vậy ở lại, còn việc nào cần chú ý nữa? Cậu nói một lần cho xong luôn đi. Hệ thống, cậu phải ở đây mỗi khi xảy ra những mốc quan trọng, nếu không sẽ khó chắc chắn rằng những việc ngoài ý muốn không xảy ra. Nó lại nói ra mấy ví dụ như, cậu làm khó Trúc Mã, Tần Lý che chở Trúc Mã, cậu trốn tránh sẽ làm sai cơ chế, dẫn đến việc cậu bị xe đâm chết trên đường. Bị xe đâm chết là việc nhỏ, cốt truyện lại hỏng thêm một lần nữa sẽ rất phiền toái. Trình Mộc Quân, sao tôi biết được khi nào xảy ra mốc quan trọng? Hệ thống, không cần lo lắng, tổ kế hoạch đã khai phá ra hệ thống tìm đường, khi cốt truyện mấu chốt xảy ra sẽ tự động tìm đường. Vừa lúc có cốt truyện mấu chốt xảy ra, xin hỏi có bật tự động tìm đường hay không? Trình Mộc Quân, nếu không thể tạm lánh tránh nổi bật, vậy thì cứ thử một lần cũng không sao. Một giọng nói vang lên, hắn lập tức đứng lên, đi về hướng nào đó. Cảm giác thân thể bị khống chế, nếu đổi thành người khác thì có lẽ sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhưng Trình Mộc Quân hoàn toàn không có loại cảm giác này, hắn không để ý đến quá trình, có thể đạt được mục đích là được. Thừa dịp có hệ thống giúp hắn tìm đường, Trình Mộc Quân tiếp tục giao lưu với hệ thống. Mấy người chỉ khai phá ra hệ thống tìm đường sao? Vì sao không làm cái hệ thống tự động hoàn thành nhiệm vụ luôn đi? Nhìn thấy người là tự mở miệng nói chuyện theo kịch bản, tôi có thể cho mấy người mượn thân thể để dùng. Nghe thì cảm thấy mấy lời Trình Mộc Quân nói rất quái gở, nhưng đó thật sự là xuất phát từ chân tâm. Hắn cảm thấy đây là cách nhanh nhất để đạt được mục đích. Tổ kế hoạch có thể mau chóng sửa chữa hệ thống. Hắn cũng có thể rời khỏi thế giới trừng phạt, đôi bên cùng có lợi. Còn chuyện bị cướp quyền khống chế gì đó, cũng chỉ là trả giá nho nhỏ. Không sao cả, hệ thống, chúng tôi cũng đã nghĩ rồi, đáng tiếc không làm được. Nhưng vẫn còn một hệ thống là hệ thống giám sát tiến độ sửa chữa, có thể theo dõi tiến độ sửa chữa theo thời gian thực. Hệ thống vừa nói vừa chiếu cho Trình Mộc Quân xem, một thanh tiến độ đơn sơ xuất hiện, bên trên hiển thị con số 0. Mỗi khi hoàn thành một cốt truyện mấu chốt, sau khi phán đoán, thanh tiến độ sẽ tiến lên một phần, đến 100% là hoàn thành sửa chữa, sau đó cậu sẽ có thể rời đi. Trình Mộc Quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, đã biết, vậy lát nữa tôi tự do phát huy. Hệ thống thở dài, cậu đừng sằng bậy nha, tổ tông à, Trình Mộc Quân. Nhưng tôi không biết sằng bậy là gì, làm từng bước là gì. Được rồi. Tôi phát một phần khuôn mẫu nguyên tác cho cậu xem, cậu nhớ để ý đến xuất diễn của Trình Mộc Quân, tuyệt đối không thể OOC. Vậy những phần không có Trình Mộc Quân thì sao? Không phải Trình Mộc Quân muốn tranh cãi. Dù sao đây cũng là một thế giới chân thật, hơn nữa vì thao tác của hắn lúc trước nên hiện trạng và nguyên tác đã có khác biệt rất lớn. Hắn cũng không dám bảo đảm những phần không có Trình Mộc Quân sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hệ thống. Vậy phiền ngài dựa vào khuôn mẫu để suy đoán những cách ứng đối thích hợp, có toàn bộ ký ức thượng thần thì nhất định có thể cân nhắc lợi hại đúng không? Đó là đương nhiên, Trình Mộc Quân nhướng mày. Còn không phải bởi vì các người một hai phải tiêu trừ ký ức gì đó, vậy mới làm tôi tin là thật, chân thành đối đãi với thế giới này. Nói đến cùng, các người cũng có trách nhiệm, hệ thống không nói lời nào, cậu nói cái gì thì là cái đó đi, chỉ cần có thể sửa chữa cốt truyện là được. Hệ thống tìm đường tự động ngưng hẳn. Đã đến nơi. Cửa A của chuyến bay quốc tế có không ít người đợi, đều là tới đón máy bay. Trình Mộc Quân không đi qua ngay, mà trốn sau cây cột quan sát tình huống. Rất nhanh hắn đã tìm được nguyên nhân hệ thống tìm đường tự động đưa mình đến đây. Vai chính công, Tần Lý. Tần Lý cao gần 1m9, đứng trong đám người rất bắt mắt. Trên người y mặc Âu phục sọc màu xám đậm, phác họa bả vai rộng lớn cùng vòng eo thon chắc một cách hoàn mỹ, hơn nữa còn có gương mặt rất anh tuấn. Bất kể là ai thấy y, ấn tượng đầu tiên đều là một người đàn ông tuấn mỹ thân phận cao quý, hơn nữa kiểu tuấn mỹ này mang một loại nghiêm nghị làm người khác kính sợ không dám tiếp cận. Trình Mộc Quân đã yêu Tần Lý ngay từ ánh nhìn đầu tiên, mê đắm đến 3 năm, bây giờ vẫn vậy. Thế giới này là thế giới độ kiếp đầu tiên mà Trình Mộc Quân tiến vào, tính ra hắn đã không gặp Tần Lý mấy trăm năm rồi. Lúc mới vừa tiến vào, Trình Mộc Quân thậm chí còn không nhớ nổi Tần Lý trông như thế nào. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của đối phương, hắn lại cảm thấy tim đập thình thịch. Trình Mộc Quân thở dài thỏa mãn, thật là đẹp, tôi lại thích y rồi. Hệ thống, a. Không phải là cậu không có tâm sao? Không có tâm mà vẫn có thể thích người khác. Không phải hệ thống quái gở, mà là nó không rõ hoạt động tâm lý kỳ ba của Trình Mộc Quân. Trình Mộc Quân sờ sờ cằm. Cậu không hiểu, không có tâm và không có cảm xúc không phải cùng một khái niệm. Tôi cũng sẽ thích người khác, cũng sẽ động lòng, chỉ là... Hai, hệ thống tò mò, chỉ là cái gì? Loại cảm giác này không được lưu giữ, sẽ không trao tâm. Trình Mộc Quân thuận miệng giải thích một câu. Bị tình kiếp vật suốt 1000 năm, hắn đã sớm hiểu ra vấn đề nằm ở đâu, dẫy dụa lâu như vậy nhưng Trình Mộc Quân vẫn không thể làm tâm động hoặc là thích thứ gì đó nhiều hơn, tiến thành tình yêu. Hắn từ bỏ, không nghĩ nữa, có thể sống bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Thưởng thức Tần Lý mấy phút, lúc này Trình Mộc Quân mới nhìn về người khác ở bên cạnh. Du Thiếu Ninh, hắn mang một gương mặt trẻ con, lúc cười rộ lên còn có hai cái răng nanh nhọn nhọn, ngày thường cũng là loại hình bắt mắt làm người chú ý. Là thẩm mỹ chó con đang lưu hành hiện nay, nhưng lúc này lại bị Tần Lý che lấp hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn diện quần áo khác nhau, làm 3 phần chênh lệch bề ngoài phóng đại lên đến 7 phần. Trừ mặt và dáng người, còn có bề ngoài của Tần Lý, tất cả những thứ khác đều được một tay Trình Mộc Quân lo liệu. Tây trang là Trình Mộc Quân thiết kế, từ vải dệt đến kiểu dáng, thậm chí kích cỡ cũng được hắn xác nhận với nhà thiết kế. Trong túi phía trước của tây trang màu xám có một chiếc khăn tơ tằm, là Trình Mộc Quân bỏ vào sáng nay. Tần Lý nâng tay nhìn thời gian, lúc nâng tay lộ ra nút tay áo, chất ngọc lục bảo, tạo hình đơn giản yêu nhã, là Trình Mộc Quân tự thiết kế kiểu dáng ở cửa hàng đá quý. Tất cả đều hoàn mỹ, Trình Mộc Quân càng nhìn càng vừa lòng. Không hổ là tôi, ánh mắt thật tuyệt. Hệ thống, a, không hổ là cậu, có thể coi kim chủ ba ba là búp bê chơi trò thay đồ. Cũng có một phần là sự thật, Tần Lý dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thành lập công ty khoa học kỹ thuật, trong vòng 10 năm ngắn ngủi đã có tên trong bảng tài phú, hơn nữa y lại còn trẻ tuổi, bây giờ chỉ mới hơn 30. Chưa lập gia đình, độc thân, Trình Mộc Quân biết y 7 năm, đối phương hoàn toàn khác với lúc gặp nhau lần đầu. Bọn họ học cùng trường, lần đầu tiên Trình Mộc Quân nhìn thấy Tần Lý, lúc ấy đối phương đang diễn thuyết trước toàn trường với tư cách là cựu học sinh thành công. Trình Mộc Quân tới nghe diễn thuyết, nhìn lên trên đài tập tức ngây ngẩn cả người. Ý nghĩ thứ nhất, thật giống. Ý nghĩ thứ hai, mặc cái thứ quần áo gì vậy, quá lãng phí tướng mạo và dáng người tốt như này. Ngày đó Trình Mộc Quân đã định ra mục tiêu, muốn trở thành người thân cận nhất bên cạnh Tần Lý. Như vậy mới có thể từ từ ảnh hưởng đến Tần Lý. Trình Mộc Quân vừa nhớ lại vừa cảm thán, tôi cảm thấy mình quá tuyệt vời, vậy mà lại có thể tạo ra dáng vẻ của Tần Lý bây giờ. Hệ thống, ồ, đừng nói quan hệ bao dưỡng giữa các người theo cách thuần khiết như vậy. Trình Mộc Quân nhún vai, nói, ngay từ đầu tôi đã nghĩ rất thuần khiết, nhưng sau đó lại phát hiện, muốn đạt được mục đích thì cần phải không thuần khiết, dù sao có một số việc. Hệ thống, ngưng, cậu nói thêm gì nữa thì sẽ bị cưỡng chế tắt tiếng. Trình Mộc Quân cười cười, không đùa giỡn hệ thống, cũng không nhìn Tần Lý nữa, bắt đầu xem lại cốt truyện. Thì ra thời gian này vừa lúc là thời gian chúc Mã Tống Cảnh Thần về nước, tất nhiên là Tần Lý và Du Thiếu Ninh phải đi đón, cũng có thể giải thích lý do vì sao Du Thiếu Ninh lại uy hiếp hắn. Bọn họ có tình nghĩa từ nhỏ, cùng lớn lên trong một khu, học chung từ nhà trẻ đến cấp 3. Sau đó gia đình Tống Cảnh Thần ra nước ngoài, mấy người Tần Lý ở lại trong nước. Tần Lý là người rất có lý tưởng, lúc đại học đã kiếm được hũ vàng đầu tiên bằng cách phát triển một phần mềm, sau đó đăng ký công ty của mình. Là vai chính công tiêu chuẩn. Sau khi tốt nghiệp, Du Thiếu Ninh vào công ty Tần Lý hỗ trợ, trừ hắn ra còn có vài người bạn cùng nhau lớn lên, tất cả đều có sự nghiệp riêng. quan hệ của bọn họ vẫn luôn rất tốt, có tụ tập định kỳ. Chỉ có Tống Cảnh Thần, vì nguyên nhân đặc thù mà không về nước mười mấy năm, nhưng vẫn liên lạc với nhau rất thường xuyên, chưa bao giờ cảm thấy xa lạ với mọi người. Nhưng Trình Mộc Quân thì chưa từng tiếp thu được, dù sao thì hắn và Tần Lý cũng chỉ là quan hệ bao dưỡng. Đám bạn của Tần Lý đều không thích Trình Mộc Quân, trong đó Du Thiếu Ninh là quá nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vốn thẳng tính, hơn nữa còn phụ trách bộ phận kỹ thuật ở công ty Tần Lý, phải thường xuyên giao tiếp với Trình Mộc Quân. Càng giao tiếp, hắn càng chán ghét Trình Mộc Quân bình tĩnh lý trí xem mình giống như tên thiểu năng trí tuệ. Lúc này Du Thiếu Ninh càng thêm bất mãn, hắn nhắn tin nhưng Trình Mộc Quân không trả lời. Có vẻ đối phương không bị uy hiếp, nếu Tống Cảnh Thần trở về nhìn thấy Trình Mộc Quân, không chừng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ với Tần Lý. Du Thiếu Ninh không muốn bởi vì một người như vậy mà phá hư quan hệ hữu nghị từ nhỏ của bọn họ, hắn lại mở WeChat ra, xác nhận Trình Mộc Quân có hồi âm hay không. Cậu tìm Mộc Quân có việc, Tần Lý bỗng nhiên mở miệng hỏi, từ nãy đến giờ Du Thiếu Ninh cứ nhìn điện thoại mãi. Vốn dĩ Tần Lý không để ý, nhưng vừa rồi vô tình đảo mắt qua, nhìn thấy ảnh đại diện quen thuộc. Là Trình Mộc Quân, quan hệ giữa Du Thiếu Ninh và Trình Mộc Quân không tốt, y cảm thấy có hơi kỳ lạ, vì thế hỏi nhiều một câu. Du Thiếu Ninh run run, lúc ngẩng đầu lên đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Không có gì, hỏi chút chuyện dự án, đúng rồi, không phải chiều nay cậu có cuộc họp sao? Tên cuồng công tác thế mà lại rời họp, Mộc Quân làm rất tốt, Tần Lý bình tĩnh. Trong lời nói là tín nhiệm hoàn toàn với Trình Mộc Quân. Du Thiếu Ninh nghe xong, nhẹ nhíu mày một cái. Trình Mộc Quân thâm nhập quá sâu vào sinh hoạt của Tần Lý, ban đầu chỉ là hợp đồng bao dưỡng, sau này Trình Mộc Quân lại vào công ty, trở thành trợ lý của Tần Lý, bắt đầu chăm sóc sinh hoạt của y, thậm chí hắn còn không yêu cầu đãi ngộ gì khác, tiền lương cũng bằng mức lương của trợ lý bình thường. Bọn họ đã thảo luận qua, tất cả đều cảm thấy Trình Mộc Quân đã yêu Tần Lý. Ngay từ đầu coi trọng tiền của Tần Lý, bây giờ đã coi trọng cả người, muốn đòi hỏi tình yêu. Cho dù là Du Thiếu Ninh nhìn thấy bức ảnh kia cũng không hoài nghi tâm ý của hắn với Tần Lý. Chỉ là ngay từ đầu vì tiền, sau này biến thành vì mặt. Sau đó ở chung thời gian dài, lại biến thành động tâm. Từ những hành động chăm sóc tỉ mỉ của Trình Mộc Quân với Tần Lý thì có thể nhìn ra, hắn vô cùng chung thủy với Tần Lý, yêu đến mức mất kiểm soát. Du Thiếu Ninh dám khẳng định, đáng tiếc là Trình Mộc Quân không biết người trong lòng Tần Lý là Tống Cảnh Thần. Lúc trước bao dưỡng Trình Mộc Quân cũng bởi vì hắn có phần tương tự Tống Cảnh Thần, tìm kiếm thuốc giảm đau mà thôi. Giao dịch bằng tiền, không liên quan đến tình cảm. Du Thiếu Ninh lại nhìn vào điện thoại, bên trong là lịch sử trò chuyện của hắn và Tống Cảnh Thần. Tống Cảnh Thần đột ngột về nước, là bởi vì Tần Lý. Có lẽ những năm gần đây đã gặp nhiều thứ bên ngoài, đã không còn tránh né đồng tính nữa. Quay đầu lại nhớ đến Tần Lý yên lặng chờ đợi nhiều năm. Vì phần tình cảm này, y quyết định cá cược một phen, trở lại mảnh đất cũ đã lâu chưa đặt chân lên. Mặc kệ như thế nào, Du Thiếu Ninh cũng cảm thấy Tống Cảnh Thần mới là người thích hợp ở bên Tần Lý. Quan hệ bao dưỡng sao có thể so với tình nghĩa từ thời niên thiếu. Du Thiếu Ninh nhíu mày, lại gửi một tin nhắn qua. Trình Mộc Quân, tốt nhất là cậu nên biết điều, rời đi bây giờ còn có thể giữ lại một chút thể diện. Cách chương.